Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa ngoặt vào ngõ nhỏ, khi khoảng cách nhà của cô còn một chút, cô mở miệng yêu cầu. Trường Chi Tỷ không có nhiều, chậm rãi dừng lại ven đường. Chủ Dĩnh Thành hít một hơi thật sâu mới tiếp tục đi về phía trước. Trường Chi Tỷ cũng không có lập tức rời đi. Hắn lặng lặng ngồi trong xe, nhìn hình bóng lưng mảnh khảnh dần dần đi xa, đáy lòng không nhịn được oán. Nếu là hắn quyết định cùng cô kết hôn, cô sẽ có phản ứng gì? Vì sao phụ thân cùng dì Kỷ lại cảm thấy Chu Dĩnh Thanh thích hợp cùng hắn ở chung một chỗ? Tình yêu cùng hôn nhân, hắn là lưỡng tình tương duyệt, người tình tôi luyện, tự nhiên mà thành mới có thể kết hôn. Nhưng lại vì suy nghĩ chủ quan của mỗi người, vì sao phải nghe theo lời ba ba an bài mọi việc? Nhưng một thanh âm khác lại nhắc nhở hắn, phụ thân bệnh tình thời điểm nguy kịch, chính mình cũng không hứa rằng nguyện. Nếu là phụ thân có thể hào đứng lên, muốn hắn làm cái gì đều nguyện ý. Chính là dễ dàng, làm cũng không dễ. Hơn nữa, tình cảm của hai người chưa vững vàng, có thể liền như vậy kết hôn sao? Ngẫm lại Đàm Lỵ, hai người đều đã ở cùng nhau 5 năm, chỉ kém một tấm hôn thú. Kết quả còn không phải đã rời hắn mà đi. Huống chi chỉ mới gặp qua Chu Dĩnh Thanh 3 lần. Tâm tư trăm chuyển ngàn hồi, hắn rất ít giống như hiện tại. Vẫn hỗn độn hoảng loạn, không biết phải làm sao. Bỗng dưng hắn nhớ tới lời của dì Kỷ nói, chỉ cần lẫn nhau có tín niệm, cảm tình có thể bồi dưỡng, người cho khó khăn sao? Hắn hiện tại cao hứng, có thể tự mình thay người chủ trì hôn sự, đừng làm cho hắn thất vọng khó chịu. Chủ Dĩnh Thanh, dì Kỷ cùng cô nói chuyện gì? Không biết đáy lòng cô đã nghĩ thế nào? Nghĩ đến đây, hắn lập tức mở cửa xuống xe, đi nhanh, liền đuổi kịp theo cô. Đợi chút. À, đột nhiên thân ảnh từ phía sau đến, sợ tới mức Chu Dĩnh Thành cơ hồ muốn kêu sợ hãi. Đêm nay là thế nào, đằng đẵng bị hắn dọa 2 lần. Thật xin lỗi làm cô sợ. Trường Chi Tỷ thế này mới phát hiện Chu Dĩnh Thành sắc mặt tái nhợt, có chút thật có lỗi, trong lúc nhất thời cũng nói không lên lời nói. Nhìn hồi lâu, Chu Dĩnh Thành rốt cục cũng mở miệng. Có chuyện gì sao? Nên nói như thế nào mới thích hợp? Trực tiếp hỏi cô muốn hay không gả cho hắn. Do dự hồi lâu, hắn mới rốt cục nói ra miệng. Tôi biết như vậy thực tình rất đường đột, nhưng là tôi muốn mời cô thành tâm thành nguyện của ba tôi, cô cảm thấy như thế nào? Hắn không phủ nhận chính mình đối với cô cảm giác thực đặc biệt, nhưng là đã đặc biệt đến có thể kết hôn sao? Hắn vẫn cứ có chút khó xử. Cô kinh ngạc. Ý của anh là chúng ta thực sự muốn lập tức kết hôn, cứ như vậy bị cầu hôn? Tôi nghĩ vẫn là mau chóng đi. Hắn khẽ khẽ thở dài. Liền y như lời của má Chu, chọn ngày tốt, có thể chứ? Có người như vậy cầu hôn sao? Nhất mở miệng liền đề nghị kết hôn, tuy là làm người ta kinh ngạc, nhưng là cô rõ ràng cảm giác được chính mình trong lòng khó có thể xem nhẹ động tâm. Bàn tay mềm xoa ngực, trái tim đập thật nhanh, muốn bay ra ngoài. Tính cả việc đột nhiên tới cầu hôn, cô đêm nay khả năng đằng đẵng bị hắn làm cho kinh hách 3 lần. Tôi... Cô nên nói cái gì mới tốt đây? Nói chính mình nguyện ý cùng hắn, một nam nhân gặp được vài lần kết hôn. Nói hôn nhân chính mình là lấy để thành toàn người khác. Nhưng là anh... 5 năm tình cảm kia. Hắn không quên, cô cũng không quên. Cô không muốn chính mình trong hôn nhân còn lưu lại bóng dáng người khác. Trường Chi Tỷ không nghĩ tới cô nhớ chuyện này, trầm mặc vài giây mới mở miệng, chắc chắn mà nghiêm túc nói. Đã muốn kết hôn, chuyện quá khứ, tôi liền sẽ không nhớ lại nữa. Nhưng là có thể dễ dàng làm như vậy sao? Bàn tay to của nam nhân nhẹ nhàng nắm cánh tay gầy của cô. Cho dù cô mặc áo dài tay, thêm hàng len da áo khoác, vẫn cứ có thể cảm giác bàn tay dày ấm áp chuyển đến độ ấm, ấm áp nóng bỏng, một đường nóng đến gương mặt cô. À, hảo. Nới tay, nhìn cô chạy chậm bước vào ngõ nhỏ, Trường Chi Tỷ vuốt vuốt tóc, khẽ thở dài một hơi, mới xoay người rời đi. Cách một ngày giữa trưa, Chủ Dĩnh Thành nhận được điện thoại của Trường Chi Tỷ. Đêm qua trên đường về nhà, tâm tình của hắn cực độ buồn bực. Hắn tưởng rằng tại 2 ngày nay mệt mỏi, sớm một chút lên giường ngủ là tốt. Kết quả không phải như vậy. Hắn một đêm không ngủ được,

Con người đen nhìn chằm chằm cô không tha, làm cho cô cúi thấp đầu, trái tim đập liên hồi. Hắn nhìn thấy cô, trên mặt có thâm quầng mắt, tái nhợt, hay là cô cũng giống hắn, đêm qua khó có thể ngủ say. Trương Chi Tỷ tinh tường cảm giác được ngực của chính mình, thế nhưng hơi hơi chịu đau. Đứng bên cạnh cô, Thôi Anh Anh không giống cô ấy, vẻ mặt của cô ý tươi cười, tự nhiên rộng rãi mở miệng. Hai, tôi là Thôi Anh Anh, bạn thân của Chu Dĩnh Thanh. Trương Chi Tỷ nhàn nhạt gật đầu, môi mỏng hơi hơi giơ lên, khách khí chào hỏi. Sau đó, chậm rãi rời đảo ánh mắt, hỏi Chu Dĩnh Thanh. Đói bụng sao? Muốn hay không? Trước đi ăn một chút gì đã. Tôi còn không đói bụng, buổi chiều khi họp đã ăn chút điểm tâm. Anh, người thì sao? Chu Dĩnh Thanh quay đầu hỏi. Tôi cũng không đói, có cái gì so với hai phỉ chọn áo cưới quan trọng hơn? Thôi anh, nói đùa. Nói sao, như thế này bận hết, Trương tiên sinh hẳn là nên mời chúng ta ăn bữa tối đi. Thật không thành vấn đề. Trương Chi Tỷ mỉm cười. Một khi đã như vậy liền trực tiếp đi vào. Hello, tôi là Tống Kỳ. Nhân viên phục vụ nhiệt tình tiếp đón. Là Trương tiên sinh, Trương phu nhân đi. Hoan nghênh, mời đến bên này. Cô trực tiếp dẫn bọn hắn tiến vào khu VIP. Ha ha, Trương phu nhân. Thôi anh ở bên tai của Chu Dĩnh Thanh, dù gì. Cùng hắn kết hôn, cô sắp trở thành vợ người ta, thân phận sắp thay đổi. Sau này, người khác đối với cô chính là xưng hô như vậy. Một đêm không ngủ trông đến hiện tại, Trương Chi Tỷ có chút mệt mỏi, đứng trước cửa sổ sát đất, xem dòng xe đông đúc tấp nập. Đèn xe lùi tới, phóng nhanh trong đêm tối, đan xe những ánh sao. Tâm tình của hắn chắc hẳn mà kiên định. Đã quyết định cũng không cần nghĩ quá nhiều. Sau này, hắn chính là người trượng phu, trách nhiệm gia đình gánh trên vai. Nghĩ đến hắn mỉm cười, một trận hơi thở tươi mát tới gần. Bộ này xem có được không? Chu Dĩnh Thanh nhẹ nhàng mở miệng. Hắn quay đầu, trong lòng chấn động. Trương Chi Tỷ không có mở miệng, ánh mắt nóng cháy, gắt gao khóa trụ cô. Chu Dĩnh Thanh khuôn mặt bắt đầu nóng lên. Đẹp sao? Ánh mắt như vậy, nói như thế nào, tóm lại làm cho cô rất khẩn trương. À, Trương Chi Tỷ phục hồi lại tinh thần, mỉm cười gật đầu. Rất xinh đẹp. Tôi đã nói bộ này nhất định đẹp. Thôi anh cũng phát biểu ý kiến, đem Chu Dĩnh Thanh đẩy càng tới gần hắn. Rất là đẹp đi, Trương phu nhân. Thôi anh cười nhìn hai người này, xem Trương Chi Tỷ gắt gao nhìn chằm chằm Chu Dĩnh Thanh, ánh mắt nhiệt liệt như vậy. Còn có Chu Dĩnh Thanh đã hồng đôi má, ai nói giữa hai người này không có cảm giác gì chứ. Chu Dĩnh Thanh không kịp phản ứng, sau lưng liền vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Hả, động tác nhanh như vậy, đã đổi lễ phục nha. Cốc Đông Xuyên vọt đến, thở hồng hộc nói. À, rất nhanh. Người bận rộn, đến bây giờ mới đến ư? Trường Chi Tỷ hướng Cốc Đông Xuyên, kéo, đấm một quyền. Bạn cùng ký túc xá đại học, Cốc Đông Xuyên. Tiếp theo đưa tay kéo, đem cô kéo đến bên cạnh, giới thiệu cho bạn tốt. Chu Dĩnh Thanh. Bàn tay hắn thật dày, vững vàng, bao bàn tay nhỏ bé tinh tế của cô, ấm áp tê tê. Chu Dĩnh Thanh khuôn mặt lập tức thì như bị thiêu hồng. Trường Chi Tỷ tiếp theo hướng Cốc Đông Xuyên giới thiệu với Thôi Anh. Vị này là Dĩnh Thanh, đồng học. Cốc Đông Xuyên nhướng mày khẽ cười. Tôi đương nhiên là biết, là Thôi quản lý của ngân hàng Nhật Thăng. Trùng hợp là cùng làm chung một ngành, gần nhất còn vì công việc mà trở thành đối thủ, làm sao có thể không biết. Không thêm được, ở trong này gặp gỡ cửu gia. Cốc Đông Xuyên áp chế nghi vấn trong lòng, giả bộ thoải mái tự tại đối với Thôi Anh nói. Thôi quản lý, vài ngày không thấy, vẫn là như vậy, thật xinh đẹp. Đáng tiếc, mỹ nhân chính là hừ lạnh một tiếng, lại quay đầu đi chỗ khác, không chút nể mặt. Hắn lờ đễnh cười cười, đôi mắt đen bóng vòng vo chuyển, tiếp tục nói. Nghe nói, gần nhất ngân hàng Nhật Thăng tiêu thụ không tốt lắm, chữ số tựa hồ không quá lớn. Khó trách, Thôi quản lý hôm nay có thời gian rảnh, ở trong này nhàn nhã. Nhàn nhã? Nói như vậy không biết có chút quá đáng sao? Thôi Anh Anh oán hận trừng mắt nhìn hắn. Người, công việc của tôi rất nhiều, bận đến tối ngày tối mặt, ăn cơm còn không có thời gian. Nếu không phải là vì bạn tốt nhờ vả, tôi nào có ngồi không ở chỗ này, mời người làm rõ ràng được không? Phải không? Cốc Đông Xuyên kéo dài ngữ điệu, khóe môi lại là tia cười nhạt. Thôi Anh Anh vừa nghe, không hiểu giận sôi lên, đôi mắt đen láy chớp chớp, một phen lửa giận vừa muốn nổi lên. Chủ Dĩnh Thành kịp thời ra tiếng dịu đi không ít. Đừng nói nữa. Cô nhẹ nhàng đẩy Anh Anh. Nhanh, đi chọn lễ phục phù dâu đi. À, tôi làm phù dâu nha. Trương Chí Tỷ rất có ăn ý tiếp lời. Thôi tiểu thư xinh đẹp như vậy, đương nhiên là phù dâu tốt nhất được chọn. Hắn vỗ vỗ bả vai của Cốc Đông Xuyên. Đi thôi, người cũng phải đi chọn lễ phục phù rể tiên sinh. Cái gì? Thôi Anh Anh cùng Cốc Đông Xuyên đồng thời kêu lên sợ hãi. Không sai, nhanh đi, nhanh đi. Đem hai người đẩy hướng phòng thử đồ, Trương Chi Tỷ cùng Chu Dĩnh Thanh nhìn nhau nở nụ cười. Ép buộc hồi lâu, cuối cùng lễ phục phù rể và cô dâu cũng được định. Lúc này, nhiếp ảnh gia cũng đến thảo luận chi tiết chụp ảnh. Bất quá, ý kiến của Chu Dĩnh Thanh làm cho mọi người đường trường kinh ngạc không thôi. Tôi nghĩ chúng ta chỉ cần đơn giản chọn 6 tấm ảnh chụp là được rồi. Cô nói, chỉ chọn 6 tấm, có thể hay không quá ít. Kết hôn là nhân sinh đại sự, chụp được ảnh đẹp, lưu lại chân quý, về sau tùy thời có thể lật xem, cả đời ngọt ngào thân mật nha. Tống Kỳ cực lực cổ vũ. Hơn nữa Trương tiên sinh cùng Trương phu nhân đứng chung một chỗ, quả thực chính là vương tử cùng công chúa, hẳn là chụp nhiều ảnh đi. Chủ Dĩnh Thành trả lời, chúng ta thật sự không có nhiều thời gian như vậy. Thực sự cô biết Trương Chi Tỷ bề bộn công việc, đặc biệt là Trương Bá Bá thân thể tình huống còn chưa có khôi phục, hôn lễ đơn giản có thể không cần tốn nhiều thời gian. Tống Kỳ thử thuyết phục cô, nếu là Trương phu nhân lo lắng thời gian, tôi đây đề nghị chỉ tải chụp video, chụp ảnh là tốt rồi, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hơn nữa vô luận Trương phu nhân muốn chụp mấy tấm đều phải cùng thời gian trang điểm tạo hình, không bằng chụp nhiều một chút, có thể chọn lựa ảnh chụp nào đẹp nhất. Tôi tin tưởng vị nhiếp ảnh gia kỹ thuật chuyên nghiệp này nhất định phi thường tốt, chỉ cần chụp mấy tấm có thể lựa chọn ra ảnh chụp tốt nhất, như vậy là đủ rồi. Chủ Dĩnh Thành giọng điệu kiên định. Trương Chi Tỷ hai tay ôm ngực ung dung xem hai người như thế nào so chiêu, trong lòng có chút thuyết phục. Chụp áo cưới hẳn là giấc mộng của các cô gái. Khá lắm, chủ Dĩnh Thanh thật độc đáo. Sau khi đi công ty áo cưới, bọn họ cùng đi ăn lẩu. Cấp Đông Xuyên cùng Thôi Anh Anh luôn tranh cãi, làm cho Trương Chi Tỷ cùng chủ Dĩnh Thanh liên tiếp bật cười. Chủ Dĩnh Thanh vội vàng vì mọi người chia thức ăn múc canh, lẩu sôi ủng ục. Cô phấn hồng đôi má, hắn cùng chủ Dĩnh Thanh dựa vào thật gần. Thân thể của cô có một cỗ mùi hương tươi mát tào nhã, sợi tóc mềm mại thì thoảng phất qua vai hắn. Trường Chi Tỷ đáy lòng ấm áp dễ chịu, có bao nhiêu không lâu có cảm giác sung sướng như vậy, hậm hực đã lâu ngực bây giờ mở rộng trong sáng. Là vì cô sao? Trên đường đưa cô trở về, Trường Chi Tỷ khóe miệng thủy chung duy trì giơ lên độ cong, bỏ qua một bên phụ thân cố tình gây sự, tĩnh tâm ngắm lại cô khí chất dịu dàng tao nhã, với cá tính kiên trì còn có cử chỉ tự nhiên hào phóng. Ngực của hắn cứng rắn, yên lặng hồi lâu, một cỗ hơi thở nhàn nhạt ngọt ý. Tính toán thử, đây là bọn họ nhận thức thử 14 ngày, vừa khéo là 2 tuần lễ. Studio chuyển phát tin âm nhạc nhẹ nhàng, Trương Chi Tỷ ôm Chu Dĩnh Thanh, hai người kỳ quái thực thể hiện tư thế mà nhiếp ảnh gia yêu cầu. Đến nào, chú rể lại thấp một chút, gần tân nương một chút, gần chút một chút nữa. À, một cái trọng tâm bất ổn, Trương Chi Tỷ cùng Chu Dĩnh Thanh ngã cùng nhau. Tốt lắm, không nên cử động. Nhiếp ảnh gia hét lớn một tiếng. Này, tư thế rất đẹp, biểu tình cũng rất tốt. Tuy rằng cảm thấy có chút thân mật, nhưng là không biết tại sao hai người kia chính là quả là muốn buồn cười. Chu Dĩnh Thanh tựa vào trên người của Trương Chi Tỷ, bờ ngực cứng rắn của hắn trên lưng cô, bàn tay to của Trương Chi Tỷ vòng qua eo nhỏ của cô. Hai người thân mật dựa vào nhau, mùi nước hoa nhàn nhạt, dần dần nhiệt độ cơ thể nóng lên, làm cho chủ Diễn Thanh thần trí mê loạn. Ok, quá tuyệt vời. Nhiếp ảnh gia kích động chạy tới. Trường tiên sinh, Trường phu nhân, các người thật sự rất ăn ý, biểu cảm hình ảnh cùng cảm giác rất tuyệt. Nhiếp ảnh gia một bên kết thúc công việc, một bên khen ngợi. Nếu như các đôi tân hôn đều giống như hai người, tôi đây đã có thể thoải mái từ lâu. Em có khỏe không? Trương Chi Tỷ lôi kéo cô đứng dậy, thuận tay thay cô sửa sang lại vòng đội đầu. Chủ Dĩnh Thành trên người luôn phát ra một cỗ mùi hương tươi mát tào nhã, hắn thích hương vị như vậy, lạnh nhạt mà không đàng hoàng, lại gắt gao ôm lấy tâm tư của hắn. May mắn là chỉ chụp mấy tấm, bằng không nếu thực sự như vậy đứng đây cả ngày, mặt của em chắc cười đến bị chuột rút. Chủ Dĩnh Thành duỗi thân thể mềm mại sờ hai gò má có chút cứng ngắc nói. Đúng vậy. Hắn cũng thập phần tán thành, phượng môi cười nhẹ. Cảm ơn quyết định của em. Đây là khen cô sao? Chủ Diễn Thành lại đỏ mặt. Thay ra áo cưới, kế tiếp là chọn mua nhẫn cưới. Chúng ta đến xem nhẫn cưới đi. Thẩm Chi Thu, bạn của Dì Kỳ, mở ra ngăn tủ, thuần thục lấy ra mấy đôi nhẫn kim cương. Đèn bật lên, kim cương hào quang lẫn nhau long lánh. Chủ Dĩnh Thành chính là xem, không có mở miệng. Đến đây, trước thử xem cái này. Thẩm Chi Thu đưa một cái nhẫn kim cương. 1 carat, tỷ lệ cùng kiểu dáng đều tốt, hết lời để nói. Chủ Dĩnh Thành tiếp nhận, dè dặt cẩn thận đeo lên. Dĩnh Thành tay trắng lại non mềm, đeo lên thật là đẹp mắt. Thẩm Chi Thu chuyển hướng Chi Tỷ. Có phải hay không? Trương Chi Tỷ nhàn nhạt đáp. Cô ấy thích là tốt rồi, tôi không có ý kiến. Thẩm Chi Thu lại hỏi. Dĩnh Thanh, thích không? Chủ Dĩnh Thanh cắn môi như là suy tư điều gì. Hoặc là chọn cái kiểu khác. Vài ngày gặp nhau, Trương Chi Tỷ cũng ước chừng hiểu được. Chủ Dĩnh Thanh tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn trầm tĩnh ôn thuần, kỳ thực là rất có chính kiến của chính mình. Chủ Dĩnh Thanh lặng im hồi lâu, cuối cùng mở miệng. Nhất định phải mua nhẫn kim cương sao? Có thể hay không? Mua cái nhẫn bạch kim là tốt rồi. Nhẫn bạch kim? Không thích nhẫn kim cương sao? Thẩm Chi Thu kinh ngạc hỏi. Chủ Dĩnh Thành nhạt nhạt cười. Chỉ cần nhẫn bạch kim đơn giản là tốt rồi, không cần quá sang trọng. Nói như vậy, nếu là thời điểm bình thường, cũng có thể đeo. Nhẫn kim cương đều hẳn là tùy thời đeo trên tay sao? Nếu chọn một chiếc nhẫn kim cương khủng, có thể nào đeo an tâm? Thẩm Chi Thu có chút khó xử. Như vậy có thể hay không rất keo kiệt. Kỷ lão sư đặc biệt nói rõ, ít nhất muốn cho người đeo 1 carat nhẫn kim cương nha. Nơi này có rất nhiều kiểu dáng, lại chọn nhìn xem được không? Nhưng là tôi chỉ thích cái loại nhẫn này thôi. Chủ Dĩnh Thanh kiên trì. Trường Chi Tỷ nở nụ cười. Chủ Dĩnh Thanh thật đúng là đặc biệt. Tôi cũng cảm thấy nhẫn bạch kim có thể thích hợp. Hắn mở miệng. Thẩm tiểu thư, có thể hay không trước tìm một ít nhẫn bạch kim để cho chúng tôi xem. Được rồi. Thẩm Chi Thu gọi điện, nhân viên phục vụ trong tiệm lập tức đưa vào đến mấy nhẫn thanh lịch. Thuần trắng trước mặt, đường cong ngắn gọn tao nhã, như vậy đã nội liễm lại cảm giác hào phóng. Chủ Dĩnh Thành liếc mắt một cái liền thích. Trường Chi Tỷ theo ánh mắt của cô vòng đi qua, lập tức hiểu được. Anh sẽ giúp em đeo. Hắn cầm tay của cô đeo nhẫn vào. Hết thảy tới quá nhanh, Chủ Dĩnh Thành không kịp phản ứng, trên tay đã có chiếc nhẫn. Được không? Trường Chi Tỷ tới gần cô nói nhỏ bên tai, hơi thở nam nhân thoáng chốc thiêu nóng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Lại tới nữa, thế nào cũng phải như vậy, làm cho người ta đỏ mặt tim đập không thể sao. À, thật thích. Cô cúi đầu nhẹ giọng nói. Vậy thì tốt. Trương Chi Tỷ không nhanh không chậm, giọng điệu trầm ổn mở miệng. Như vậy, chúng ta quyết định đổi nhẫn này làm nhẫn cưới. Mời Thẩm tiểu thư giúp chúng ta chuẩn bị. Nhưng là Kỳ lão sư nói... Thẩm Chi Thu đau đầu cực kỳ, cái này thế nào để nói rõ nha? Tôi sẽ cùng Dì Kỳ giải thích. Trương Chi Tỷ nhìn Chu Dĩnh Thanh liếc mắt một cái, lại nói một câu. Cô ấy thích là tốt rồi. Thẩm Chi Thu nghe xong, đầu đau một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Cô ấy thích là tốt rồi. Wow, nguyên lai đối với Dĩnh Thành tốt như vậy, tôi nên cùng Kỷ lão sư hào hào mà báo cáo. Trường Chi Tỷ mỉm cười. Chủ Dĩnh Thành vẫn là thẹn thùng, cô cúi đầu thưởng thức chiếc nhẫn trên tay, lại hỏi. Kia có thể hay không? Ở bên trong nhẫn khắc tên. Đương nhiên có thể, khắc hai chữ cái tên tiếng Anh các người, ok. Thẩm Chi Thu làm việc thật năng suất, xuất ra biên lai đưa tới hai người trước mặt. Chủ Dĩnh Thành nghĩ nghĩ lại hỏi. Như vậy, có thể ở của anh ấy, nhẫn của anh ấy khắc tên tôi, còn nhẫn của tôi lại khắc tên của anh ấy. Nhẫn cưới của mình khắc tên đối phương, đề nghị này rất hay nha. Thẩm Chi Thu một mặt ý cười. Rất có ý nghĩa, Chi Tỷ. Cô ấy thích là tốt rồi. Trường Chi Tỷ vẫn cứ là mỉm cười. Tổng giám đốc Hảo, một đám cung kính chào. Hảo hảo, tổng giám đốc cười ha ha. Dĩnh Thanh, nếu không vừa rồi mới ở lầu một đại sảnh gặp được Trương tiên sinh, còn không biết người muốn kết hôn đâu, thật đúng là biết giữ bí mật nha. Trương tiên sinh này thoạt nhìn tuấn tú lịch sự, lại là võng tượng công ty thuộc giai cấp chủ quản. Chủ Dĩnh Thanh thật lợi hại, nghĩ về ngồi mát ăn vàng. Chủ Dĩnh Thanh vội vàng giải thích. Tôi buổi sáng đưa thiệp cưới đến phòng tổng giám đốc, nhưng là tổng giám đốc không có ở đó, cho nên không kịp cùng ngài báo cáo. Ha ha, không quan hệ, nghe được việc vui của ngươi, tôi thật sự rất cao hứng. Rượu mừng này không thể không uống, hầu bao lớn nhất định không thể thiếu. Tổng giám đốc vỗ vỗ vai của Trương Chi Tỷ. Dĩnh Thanh tốt nghiệp đại học xong, liền vào làm việc ở đây. Cô ấy ở phòng thư ký làm việc đã lâu, đã thông minh lại nghiêm túc, biểu hiện rất tốt, bộ dạng thanh tú, cá tính lại ôn nhu. Thật nhiều người muốn theo đuổi cô ấy. Ai? Tôi có đứa con, có công việc ổn định, tính giới thiệu cho cô. Làm sao cho cô rơi vào tay của ngươi? Trường Chi Tỷ mỉm cười, khách khí trả lời. Cảm ơn tổng giám đốc đã chiếu cố. Tổng giám đốc lại cười ha hả rời đi. Trường Chi Tỷ dơ dơ lên trên tay cầm mấy hộp bánh cưới. Vừa rồi dì Kỷ có đến nhà em, má chú nói công ty bánh cưới không đủ, muốn anh giúp em mang lại đây. Đưa bánh cưới lại đây chính là cái cớ, hắn biết má chú cùng dì Kỷ là muốn làm cho hắn cùng chú Dĩnh Thanh có cơ hội ở chung nhiều hơn. Huống hồ đều đã phải kết hôn, ra mắt cũng là chuyện đương nhiên. Tổng giám đốc vừa đi, không khí lại thân thiện. Phòng tài vụ trợ lý giám đốc. Chi Chi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai chủ thư ký chúng ta luôn không thích người khác theo đuổi là vì... Trường Chi Tỷ vẫn cười mà không nói. Các người... Chủ Dĩnh Thanh đỏ mặt lên, hổn hển la hét. Nên tan tầm thôi. Mọi người lập tức giải tán, chỉ để lại Trương Chi Tỷ vẻ mặt ý cười nhìn cô. Chủ Dĩnh Thanh mở cửa phòng khách, nhà nhà nói. Làm sao có thể rảnh đến đây? Cô cái gì cũng không nghĩ tới, Trương Chi Tỷ thế nhưng sẽ xuất hiện ở trong công ty, nhất là gặp đàn tam cô lục bà trước mặt. Anh hôm nay buổi chiều nghỉ ngơi, cùng dì Kỷ đi khách sạn, thảo luận một chút việc. Dì Kỷ muốn anh hỏi em, có mua gì chưa đủ, buổi tối cùng đi mua. Em mấy giờ tan tầm? Trương Chi Tỷ ở sofa ngồi xuống nhìn chằm chằm Chu Dĩnh Thanh, bộ dạng hoảng loạn không nhịn được nở nụ cười. Khả năng còn phải chờ một chút, em còn có mấy cái thư còn chưa có xử lý. Vậy anh ngồi chỗ này chờ em, thuận tiện xử lý một chút việc. Trương Chi Tỷ lấy ra PDA trong túi áo khoác, nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình. Kìa, liền phiền toái anh chờ em một lát. Cô vội vàng trở lại phòng thư ký bắt đầu công tác. Nửa giờ đi qua, thật vất vả đem việc trên tay kết thúc. Chu Dĩnh Thanh trở lại phòng khách. Trương Chi Tỷ chăm chú dùng bút viết trên màn hình của PDA. Hắn gần đây chắc hẳn rất bận rộn. Cô đứng ở cửa đang do dự có nên hay không ra tiếng gọi hắn. Điện thoại của cô bỗng nhiên vang lên, hùng hăng dọa cô nhảy dựng. Xoay người, cô nói hai ba câu thấp giọng nói xong điện thoại. Vừa quay đầu lại, Trương Chi Tỷ đã đứng ở phía sau cô. Anh... Làm xong rồi ư? Trương Chi Tỷ thu hồi PDA, cười cười hỏi. À, em còn dọn một chút đâu, lập tức có thể đi. 5 phút sau, hai người đi ra khỏi văn phòng. Các đồng nghiệp ào ào tò mò, nhìn bọn hắn chằm chằm. Wow, lão công của chú thư ký thật đẹp trai. Đúng vậy, chú thư ký. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net